Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 623, giúp muội muội sáng tác bản thảo. Đây là Tô Thần ba người lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Bân uống say bộ dáng gục xuống bàn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm một chút tự trách ngữ. Không phải thật sự ưa thích, Bân ca sẽ không như vậy. Phan Tiểu Kiệt khe khẽ thở dài, ta cảm thấy Nhan Nhu muội tử kia cũng còn thích Bân ca. Các ngươi nói hắn hai còn có hay không khả năng? Quách Lỗi cau mày gãi đầu một cái nói, cái này ai có thể nói thật hay? Chúng ta đều chỉ là người ngoài, còn phải xem chính bọn hắn. Phan Tiểu Kiệt lắc đầu, bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Trọng yếu nhất chính là trước hết để cho Bân ca tâm lý lửa giận phát tiết ra ngoài. Bằng không thì thật sẽ xảy ra chuyện. Tô Thần trầm giọng nói. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ăn đến không sai biệt lắm. Các người dẫn hắn về ký túc xá đi. Buổi tối nhớ kỹ chiều khán thoáng cái. Tô Thần nhắc nhở. Yên tâm đi. Hai người đều là vội vàng đáp ứng. Kết hết nợ, đưa mắt nhìn Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi lái uống đến bất tỉnh nhân sự Quách Lỗi rời đi. Tô Thần cái này mới quay người về nhà. Phòng khách không thấy người. Tô Thần lần theo thanh âm lên lầu. Phát hiện Tô Mạt đang cùng Lâm Vũ Manh trốn ở trong phòng cùng một chỗ vội vàng phê duyệt. Lão ca, ngươi trở về a, mau tới hỗ trợ, mau tới hỗ trợ. Tô Mạt ngạc nhiên vẫy chào. Các người bận bịu, quấy rầy. Tô Thần trợn trắng mắt, làm bộ liền muốn đóng cửa. Lão ca, hai ngày sau liền muốn giao mới một tuần bản thảo, người không thể thấy chết không cứu a. Tô Mạt vẻ mặt cầu xin khẩn cầu, không phải còn có hai ngày a, còn là nghỉ. Tô Thần lơ đễnh, ta muốn đi chơi a. Nói xong mang Quách Đông Nhi các nàng ba cái cùng một chỗ tại Ma Đô từng cái cảnh điểm dạo chơi. Tô Mạt nháy nháy mắt to, lộ ra tội nghiệp biểu lộ. Tô Thần gặp nàng quả thực đáng thương, còn là mềm lòng, suy nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền vào nhà đi tới, sắc mặt bình tĩnh hỏi, ta muốn làm gì? Rất đơn giản, chỉ những thứ này bàn thảo. Người hỗ trợ đem tuyến tô lại thoáng cái, vẽ tranh bối cảnh, sau đó còn có đem những này đều bôi đen. Tô Mạt mừng rỡ cầm một tấm bản thảo cho Tô Thần giảng dài. Đại khái cũng chính là một chút trợ thủ công tác, xác thực cũng không khó, chỉ cần tâm tế ngoài nghề cũng có thể làm. Huống chi Tô Thần vốn là có manga tinh thông kỹ năng, để chính hắn đi họa một bộ manga cũng không có vấn đề gì. Tìm cái ghế tại Lâm Vũ Manh bên cạnh ngồi xuống. Tô Thần cầm gọt xong bút chì liền gia nhập công tác. Ba người đồng tâm hiệp lực xuống. Công tác hiệu suất rất cao. Vì có thể sớm một chút hoàn thành nghỉ ngơi, Tô Thần hỗ trợ hoàn thành những cái kia trợ thủ công tác về sau, cũng gia nhập bản thảo sáng tác bên trong. Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh lúc đầu không có để ở trong lòng, nhưng nhìn thấy hắn vẽ ra bộ phận thứ nhất về sau, lập tức liền kinh ngạc, thật là lợi hại, so ta vẽ ra tốt hơn nhiều. Lâm Vũ Manh trừng lớn đôi mắt đẹp lẩm bẩm nói, lão ca, ngươi chừng nào thì học qua? Tô Mạt cũng là một mặt không dám tin nhìn xem lão ca. Thiên tài, hiểu không? Tô Thần phong khinh vân đạm lườm nàng một cái, thúc giục nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xong việc đi ngủ. Các ngươi không mệt à? Hai nữ nghe vậy đều xác thực cảm giác có chút mệt mỏi. Nhất là hôm nay vừa mới huấn luyện quân sự kết thúc, Tô Mạt lập tức không lo được tiếp tục đi tò mò. Còn nữa, Tô Thần yêu nghiệt đã để các nàng đều quen thuộc. Sau đó, gian phòng bên trong ba người đều là hết sức chuyên chú đầu nhập manga sáng tác bên trong. Cũng chỉ có bút chì tại giấy viết bản thảo bên trên xẹt qua tiếng xào xạc. Vẫn bận sống đến hơn 11 giờ. Rốt cục đại công cáo thành. Manh manh tỷ, Lão ca, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Tô Mạt thu thập xong bản thảo, như chút được gánh nặng thở phào một cái, mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn xem hai người. Lúc đầu bút danh liền có tên của ta, đây là ta phải làm. Lâm Vũ Manh cười khanh khách nói, về sau có thể đừng nghĩ ta lại hỗ trợ. Tô Thần thản nhiên nói, hắc hắc, đừng nói như vậy chứ, lão ca ngươi tốt nhất rồi. Tô Mạt cười ha hả chu miệng nhỏ đưa này hôn gió. Tô Thần một mặt ghét bỏ phất tay vuốt ve, đứng dậy nói ra, vậy chúng ta đi ngủ, ngươi cũng nhanh tắm một cái ngủ, đừng đùa điện thoại di động, còn có, ngày mai ta phải đi chuyến Đế Đô. Lão ca ngươi đi Đế Đô làm gì? Tô Mạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có việc, Tô Thần thuận miệng qua loa tắc trách. Nha, Tô Mạt nhu thuận gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đi ra Tô Mạt gian phòng. Nói chuyện ngủ ngon phía sau cho nàng đóng cửa lại. Tắm rửa, nằm ở trên giường trước khi ngủ. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh nói ra Nhan Nhu sự tình. Lâm Vũ Manh sau khi nghe xong quá sợ hãi. Cái kia Nhan Nhu không có sao chứ? Trên mặt có thể hay không? Đến lúc đó ta cho nàng nhìn xem. Cho cái toa thuốc, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, sẽ không có chuyện gì. Tô Thần trấn an nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ Manh liên tục gật đầu. Sau đó lại không quá yên tâm dặn dò. Thần ca, cái kia cặn bã nam xác thực nên đánh. Bất quá các ngươi cần phải chú ý phân tắc. Yên tâm đi, ngủ ngủ. Tô Thần đưa tay tắt đi đầu giường đèn. Hai người ôm lẫn nhau chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, Tô Thần bỗng nhiên ngồi dậy, lại đem đèn mở ra. Thế nào? Lâm Vũ Manh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Ta cái này mới nhớ tới Đế Đô bên kia võ quán đã xây xong. Vừa vặn lần này đi qua có thể khai trương. Bất quá yêu cầu người đi qua tọa trấn. Tô Thần cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, suy tư xuống, cho lôi ra ba huynh đệ vô cùng lôi hào đánh qua. La Sơn khẳng định là không thể tới. Diêu Vũ cùng Liễu Thanh tạm thời cũng còn không có tốt nghiệp đi không được. Cũng chỉ có thể để lôi ra ba huynh đệ đi trước. Lôi hào tiếp vào Tô Thần điện thoại thích hợp kích động. Nghe nói muốn để bọn hắn đi Đế Đô tọa trấn phân quán làm quán chủ. Lập tức càng cao hứng hơn, miệng đầy đáp ứng xuống. Tô Thần để bọn hắn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Lại thương lượng buổi sáng ngày mai tại nhà ga chạm trán. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần nghĩ nghĩ, lại bấm Lý Linh điện thoại. Lôi ra ba huynh đệ đều là cơ bắp ngớ ngẩn, thậm chí còn có cái đồ biến thái. Để bọn hắn mang đệ tử vẫn được. Đến mức quản lý võ quán cùng tuyển nhận đệ tử những sự tình này khẳng định là không làm được. Lý Linh trước đó không lâu mới rốt cục công hãm La Sơn cái này sắt thép trực nam. Để La Sơn mở miệng biểu bạch, hai người thành công tiến tới cùng nhau. Chính là anh em thời điểm, đương nhiên không bỏ được tách ra. Tô Thần nói hết lời, hứa hẹn cho nàng tăng lương. Lại cam đoan chỉ cần nàng đi qua tạm thời tọa trấn. Đợi khi tìm được thích hợp người nàng liền có thể trở về. Lý Linh cái này mới rốt cục đáp ứng xuống. Hai cái điện thoại đánh xong. Đã sớm chuyển giờ. Tô Thần mắt nhìn một bên Lâm Vũ Manh. Gặp nàng một cánh tay đáp lên trên đùi của mình đã ngủ say. Ngủ Nhan hồn nhiên đáng yêu. Lần nữa đóng lại đèn. Tô Thần nằm xuống. Sẽ có chút mơ hồ Lâm Vũ Manh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tại trên trán nàng hôn xuống. Nhắm mắt lại rất nhanh lâm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai ngay tại ăn điểm tâm thời điểm. Tô Thần liền tiếp đến Phan Tiểu Kiệt đánh tới thúc giục điện thoại. Hiển nhiên Trịnh Bân đã đợi không được nữa. Không có cách. Tô Thần chỉ có thể hướng Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt nói lời tạm biệt. Tìm tới điện thoại di động của mình túi tiền, chìa khóa xe các loại thiết yếu đồ vật, sau đó liền vội vàng ra cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,